Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 52, đòn phản công của nữ thần eSport 13. Góc truyện audio.com. Chấm, y là ai? Người duy nhất lọt vào top 100 tuyển thủ đứng đầu khu vực nước H, sau đó đã được vô số người chơi chú ý đến. Ngay cả thiên tài Thẩm Vi Vi cũng hạ mình để đi lôi kéo thiên tài chơi game này về chiến đội của mình. Người ngồi đối diện Diệp Thiều Hoa là một tuyển thủ nước hát. Một giây trước vẫn còn thờ ơ không thèm để ý, nhưng một giây sau cả người giống như bị hóa đá. Cả trọng tài viên và khán giả xem trực tiếp đều cảm thấy rất bất ngờ. Mà lúc này ở Trung Quốc, Tần Phong đang cùng bọn người từ Phỉ Phỉ xem truyền hình trực tiếp. Diệp Thiều Hoa mang thương tích thi đấu. Thật sự là quá tự tin. Với kỹ thuật của bọn họ, tôi tin rằng cô ta sẽ bị đánh bại trong vòng 6 phút. Cô gái bên cạnh Từ Phỉ Phỉ nhìn mưa đạn bình luận đang nhắm vào Diệp Thần mà ghen ghét nói. Đi thôi, bị thương như vậy sẽ ảnh hưởng tới thao tác. Chả có gì đáng xem cả. Từ Phỉ Phỉ quay người. Dường như đã đoán được kết quả. Cô ta vì tôi mà học chơi game. Vì tôi mà tìm người đấu thay. Thật sự cũng bỏ ra nhiều tâm sức đấy. Nói xong, quay người lại thì thấy Tần Phong và những người khác đều nhìn cô ta bằng ánh mắt rất kỳ quái. Phỉ Phỉ, Diệp Thiều Hoa cô ấy. Cô ấy là y là ai? Có thể nói đây là thần thoại trong lòng mỗi người chơi vương giả. Bảng xếp hạng 100 người đứng đầu. Mỗi một người đều có tỷ lệ thắng anh hùng trên 90. Vậy nên y chính là mục tiêu của tất cả những người chơi vương giả. Đến cả Thẩm Vi Vi kiêu ngạo như thế cũng từng tỏ ý muốn mời về đội mình. Từ Phỉ Phỉ mở to hai mắt nhìn. Diệp Thiều Hoa là y, Từ Phỉ Phỉ không thể tin nổi. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Diệp Thiều Hoa điều khiển Luna trong game chuyên nghiệp lưu loát, hồi sinh một thân giáp vàng như ánh trăng sáng rực sau khi bị năm kẻ đối diện hợp lực công kích đến chết. Cô vẫn thờ ơ, căn bản không thèm để ý đến. Đây chính là thao tác kinh điển của y được lưu truyền rầm rộ trên mạng. Từ ngày Từ Phỉ Phỉ bước vào cửa nhà họ Diệp, cảm thấy chính mình giành được thành tựu mà cực kỳ kiêu ngạo. Cô ta còn vì được Dư Khải Thần yêu thích mà dương dương đắc ý. Thậm chí còn cảm thấy Diệp Thiều Hoa đòi học chơi vương giả là vì ghen ghét đố kỵ mình. Sắc mặt Từ Phỉ Phỉ tối sầm lại. Không dám nhìn thẳng Tần Phong và Dư Khải Thần. Trực tiếp rời đi. Sau giải đấu quốc tế lần này, Diệp Thiều Hoa cùng chiến đội của mình càn quét toàn bộ mạng lưới Internet. Cuối cùng sau 3 năm, Trung Quốc lại một lần nữa giành được chức vô địch. Cảm giác kích động này không cách nào diễn tả được thành lời. Em họ, em không biết sau khi chuyện đấu thay bị lộ ra, ông ngoại của em còn bí mật đi tìm Diệp Tông Quốc muốn nhờ ông ta giúp em giải quyết. Vốn dĩ khi đó Diệp Tông Quốc cũng đã động lòng nhưng lại bị Từ Phỉ Phỉ và mẹ cô ta quấy rầy. Bọn họ còn đang đợi Từ Phỉ Phỉ giành giải quán quân về đấy. Hiện tại Diệp Thị đều bị dân mạng mắng và chỉ trích. Các giám đốc điều hành cấp cao của Diệp Thị đều hối hận vô cùng. Bởi vì một kẻ tiểu nhân bỏ đá xuống giếng như Từ Phỉ Phỉ lại đuổi Diệp Thiều Hoa người giành chức vô địch thế giới đi. Cứ tưởng tượng đến sắc mặt hiện giờ của Diệp Thị là chị lại muốn cười to. Chấm, chị họ của Diệp Thiều Hoa đang chờ ở bên ngoài. Lúc Diệp Thiều Hoa đi ra liền không nhịn được nói. Chị ấy nói không sai. Nhưng sự việc hoàn toàn không chỉ có như vậy. Lần này có người nào đó lật lại sự kiện nóng hồi trước đây. Phát hiện Thẩm Vi Vi đăng một dòng tin trên Weibo. Từ Phỉ Phỉ cũng chia sẻ dòng tin đó. Mặc dù khi Diệp Thiều Hoa thi đấu lấy được giải quán quân thì cô ta đã lập tức xóa đi. Nhưng cư dân mạng thần thông quảng đại, mỗi một trang bọn họ đều chụp màn hình lưu hết lại. Nghe nói ba của Diệp Thiều Hoa còn đuổi cô ra khỏi cửa. Cổ phiếu Diệp Thị ngay lập tức giảm xuống. Vào thời điểm đó, rất nhiều người tin tưởng nữ thần eSport thế hệ mới Từ Phỉ Phỉ và quán quân e. Spot Thẩm VV một cách tuyệt đối. Ấn like và truyền tiếp những tin trên Weibo của bọn họ, thậm chí cả những lời nói ác độc. Lúc đó còn có nhiều người vì có lòng chính nghĩa thậm chí còn gây áp lực dồn Phương Thị đi vào đường cùng. Mà giờ đây, sau một loạt chuyện đã xảy ra, những điều cực kỳ chính nghĩa này lại trở thành trò cười lớn nhất trong năm. Cô gái thật sự có tài năng thiếu chút nữa đã bị bọn họ đẩy vào đường cùng. Nếu đổi lại là một người có tố chất tâm lý không mạnh mẽ, chỉ sợ đã sớm chán nản mà tự sát. Đây chính là chỗ lợi hại nhất của những lời công kích trên mạng của các anh hùng bàn phím. Nhưng Diệp Thiều Hoa lại không như vậy. Ngược lại, cô vẫn kiên cường ở lại một năm. Lấy thân phận là y nhận được sự sùng bái của đông đảo dân mạng, đồng thời đạt được quán quân của giải đấu quốc tế. Một cô gái như vậy, ngoại trừ khen ngợi một câu thiên tài, còn có thể nói gì nữa đây? Bất kể xảy ra chuyện gì, dù cho trên tay Diệp Thiều Hoa có vết thương, cô cũng dựa vào chính sức lực của chính mình lấy được giải quán quân. Còn Diệp Thị lại lâm vào khủng hoảng tài chính, bị vô số dân mạng tẩy chay livestream của Diệp Thị. Làm sao bây giờ? Không phải mày đã bảo với tao là Diệp Thiều Hoa phải dùng người đấu thay sao? Lại còn bảo tao ký hợp đồng với người đấu thay cho nó nữa. Sau khi bị lãnh đạo của Diệp Thị chỉ trích một phen, Diệp Tông Quốc đem tất cả tức giận đổ lên đầu Từ Phỉ Phỉ. Lúc trước sở dĩ ông ta thích Từ Phỉ Phỉ hơn Diệp Thiều Hoa đơn giản là vì Từ Phỉ Phỉ mang đến cho công ty của ông ta lưu lượng và lợi ích. Thương nhân chỉ coi trọng một chữ lợi. Bây giờ Diệp Thiều Hoa lại thành một huyền thoại e-sport hàng thật giá thật. Làm cho lưu lượng của Phương Thị tăng lên 100 triệu chỉ trong một ngày. Nhất là việc ông ta đuổi Diệp Thiều Hoa ra khỏi nhà đã bị đông đảo dân mạng biết được. Khoảng thời gian tiếp theo Diệp Thị sẽ càng khó khăn hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Tông Quốc lập tức cảm thấy hối hận không thôi. Lẽ ra ông ta không nên tin Từ Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, con đi theo ba đến Phương Thị. Đi xin lỗi Diệp Thiều Hoa. Diệp Tông Quốc nhìn Từ Phỉ Phỉ một cái. Nếu là Từ Phỉ Phỉ kiêu ngạo của ngày trước, bảo cô ta xin lỗi Diệp Thiều Hoa chắc chắn là việc không thể nào. Thế nhưng giờ đây nhân phẩm của cô ta bị lộ ra ngoài ánh sáng. Bị bêu diếu trên mạng như vậy, dân mạng không ném trứng thối vào người cô ta đã là rất tốt rồi. Hiện tại ngay cả livestream cô ta cũng không dám làm. Nghe Diệp Tông Quốc nói vậy, cô ta cũng không dám nói lại một câu. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Tông Quốc bảo trợ lý đi đến Phương Thị tìm Diệp Thiều Hoa. Cậu bảo với nó, Phỉ Phỉ đã biết sai. Bảo nó quay trở lại Diệp gia. Lãnh đạo của Diệp Thị cảm thấy vô cùng bất an. Chấm, tiểu thư, cô ấy thật sự sẽ nghe lời sao? Dù sao lúc trước chúng ta đã rất quá đáng. Có thể không quá đáng sao? Mẹ Diệp Thiều Hoa vừa mới chết. Diệp Tông Quốc đã mang hai mẹ con nhà họ Từ về nhà. Còn ngang nhiên chiếm đoạt gian phòng của Diệp Thiều Hoa và mẹ cô. Cuối cùng lại dùng thủ đoạn bỏ đá xuống giếng ép Diệp Thiều Hoa bị đuổi đi. Nghe được câu này, Diệp Tông Quốc liền bực bội. Không phải lúc trước các người cũng nói là Diệp Thiều Hoa ngu dốt đấy sao? Còn nói không thể kế nghiệp cho nhà họ Diệp. Bảo tôi đem hai mẹ con nhà họ Từ trở về. Các người quên hết rồi sao? Lãnh đạo Diệp Thị ngượng ngùng cười một tiếng rồi im lặng không dám nói gì nữa. Diệp Tông Quốc nhìn bọn họ một cái. Lại gọi điện thoại cho trợ lý. Nói thêm một câu. Nếu nó không chịu gặp cậu, cậu hãy nói. Tôi không đuổi nó ra ngoài. Mẹ của nó vẫn là vợ của Diệp Tông Quốc tôi. Gian phòng của nhà họ Diệp vẫn là của nó. Cho dù gì từ của nó sinh ra con trai, Diệp Thị cũng vẫn có một phần của nó. Nó vẫn là con gái của Diệp Tông Quốc tôi. Đại tiểu thư nhà họ Diệp. Cách chương.